Ma thú lãnh chúa, chương 750, đại vô tẩy lễ, góc truyện audio.com. Hô, không biết qua bao lâu, Dương Lăng từ từ mở mắt, trong lòng vừa động thì huyết hải phân thân đã chìm vào sâu trong huyết hải. Sóng gió động trời cũng theo đó mà biến mất, mây đen trên bầu trời cũng theo đó mà tan thành mây khói, gió êm sóng lặng. Huyết hải khôn cùng, huyết hải vô biên, nhìn huyết hải mịt mờ như vô cùng, vô hạn, Dương Lăng bắt một vu ấn huyền ảo. Tinh thần lực khổng lồ tản ra tứ phía, thẩm thấu đến mỗi một góc của huyết hải, thẩm thấu đến mỗi một giọt nước trong huyết hải. Thực nhân ma, đã nắm rõ mọi biến hóa của huyết hải như trong lòng bàn tay. Trong lòng vừa động là có thể tạo ra sóng gió động trời, hoặc khiến cho gió lốc kinh khủng tan thành mây khói thực nhân ma. Lật tay làm mây, lật tay làm mưa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, sau khi thuận lợi tu luyện được huyết hải phân thân, Dương Lăng không chỉ trở thành chủ nhân của huyết hải, còn lĩnh ngộ được tuyệt kỹ rất lạ thường huyết hải vô biên. Có thể thực nhân ma triển khai huyết hải bao phủ và ăn mòn thần vực của kẻ địch, xâm nhập ý thức chi hải của kẻ địch, trực tiếp phá hủy linh hồn của kẻ địch. Huyết hải vô biên cùng với thiên địa đại vu, vậy thì như thế nào? Dương Lăng biến ảo thủ ấn, lấy trụ cột là huyết hải vô biên, thực nhân ma điệp ra thêm đại vu không gian. Thực nhân ma trong vòng nghìn dặm hình thành một không gian đặc biệt. Huyết vụ tràn ngập ăn mòn linh hồn và thân thể của kẻ địch. Trọng lực cực mạnh khiến tốc độ và lực lượng của kẻ địch suy giảm mạnh. Thậm chí có thể thi triển thiên địa tù lung trói buộc hành động của kẻ địch. Đại nhân, huyết hải vô cùng ảo diệu, nhưng có ba lợi ích lớn nhất. Một là sống lại đám truy tùy giả bị chết. Hai là nhanh chóng khôi phục thương thế, cuối cùng là đại vô tẩy lễ. Có thể làm cho đám truy tùy giả hấp thu tinh hoa của huyết hải, tăng cường thực lực và tiềm lực tu luyện của bọn họ, truyền thừa vu thuật vô thượng cho bọn họ, khiến bọn họ trong thời gian ngắn nhất trở thành một đại vu đủ tư cách cảm ứng thấy Dương Lăng đã tỉnh lại, tổ vu hậu thổ nhoáng lên, nhanh chóng xuất hiện sau lưng hắn. Vừa nói vừa cảm thụ năng lượng mênh mông trong huyết hải. Đại vu tẩy lễ, mắt Dương Lăng sáng lên. Trên phương tiêm bi ghi chép rất nhiều vu thuật có liên quan với huyết hải, trong thời gian ngắn còn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Theo lời tổ vu hậu thổ nói, liền nhanh chóng hiểu được huyền ảo của đại vu tẩy lễ. Dành như ý nghĩa, đại vu tẩy lễ chính là dựa vào năng lượng mênh mông của huyết hải, thi triển vu thuật vô thượng, truyền thừa vu thuật cho truy tùy giả, để bọn họ nhanh chóng hấp thu tinh hoa của huyết hải, trở thành một đại vu đủ tư cách. Nhưng phải tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh hoa của huyết hải. Hàng năm số người có thể tiếp nhận đại vu tẩy lễ cũng có số lượng nhất định, nếu không, nhiều khả năng tiêu hao năng lượng huyết hải quá độ. Tình huống nghiêm trọng thì thậm chí còn khô kiệt nguồn suối sinh lực của huyết hải, phá vỡ linh mạch. Ngoài ra tiến hành đại vu tẩy lễ cũng có nguy hiểm nhất định. Tâm trí không kiên định, hoặc là người có tình huống đặc biệt có thể bị huyết hải cắn trả. Nhẹ thì thực lực giảm mạnh, nặng thì chết ngay tại chỗ, không có cơ hội sống lại. Tốt, rất tốt đi. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Dương Lăng vui mừng ra mặt, nhanh chóng có chủ ý. Phân phó tổ vu hậu thổ tĩnh tu ở sâu trong huyết hải, hy vọng tổ vu có thể ở trong thời gian. Góc truyện audio.com, ngắn nhất ngưng tụ toàn bộ hồn phách khôi phục đến thời kỳ mạnh nhất. Mà hắn thì thuấn di ra ngoài, thông qua linh hồn truyền âm nhanh chóng triệu tập đám người kim bằng. Ma thú thần hệ đánh đâu thắng đó, không gì ngăn cản nổi. Một mặt là có vô số ma thú, có thể phát động công kích điên cuồng sóng sau cao hơn sóng trước với kẻ địch. Còn mặt khác nữa, là nằm ở đám cường giả nhất lưu như Thi Vu Vương, Kim Bằng. Còn có đám Hắc Long Vương, Cự Viên Vương, Thiên Diện Huyễn Điêu không phải là vị diện lưu lãng giả bình thường có thể so sánh. Bên dưới lại có Lang Chu Vương, Hải Long Vương, tầng tầng chất chồng, số lượng khổng lồ tạo thành một kim tự tháp. Cứ như vậy, bất kể là tác chiến trên quy mô lớn hay là tập kích. Lực chiến đấu của ma thú thần hệ cũng không phải chuyện đùa. Trang bị ma thần giới, lúc cần thiết có thể thông qua ma thần chiến trận điệp ra lực lượng của các ma thú chủ lực, phát huy tác dụng quan trọng nhất. Binh quý cốt ở tinh nhuệ, không phải vì số lượng nhiều. Chỉ cần để cho ma thú chủ lực tiến hành đại vô tẩy lễ. Là có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực chiến đấu của ma thú thần hệ. Một năm không được vậy hai năm, làm cho đám ma thú chủ lực tiếp nhận đại vô tẩy lễ, cứ như vậy, lực chiến đấu tổng hợp của ma thú thần hệ sẽ trong vòng vài năm ngắn ngủi đạt đến một trình độ kinh người. Đại nhân, sau khi nhìn thấy Dương Lăng, Thi Vu Vương khom người hành lễ, nhận được linh hồn truyền âm của Dương Lăng, hắn nhanh chóng từ ngàn dặm bên ngoài trở về. Không tệ, là Đức Lý Cách Tư, người quả nhiên không làm ta thất vọng. Cảm giác một chút năng lượng ba động mịt mờ trong cơ thể Thi Vu Vương, nhìn đôi mắt càng lúc càng thâm thúy của hắn, Dương Lăng gật đầu khen ngợi. Lĩnh ngộ truyền thừa của Minh Vương, thực lực của Thi Vu Vương ngày tiến gàn dặm, tốc độ đứng đầu trong ngũ hồ thượng tướng. đại nhân, người cũng đừng trêu ta chứ. So sánh với người, tốc độ của ta không nhanh hơn ốc sên là bao. Nhìn Dương Lăng càng lúc càng nhìn không thấu, Thi Vu Vương lắc đầu cười khổ. Tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, nhưng so sánh với Dương Lăng linh hồn đại vu thì thật không đáng nhắc tới. Nghĩ đến thực lực của Dương Lăng lúc ở tòa thành dưới đất năm nào, lại nhìn thành tựu huy hoàng của Dương Lăng hôm nay, không khỏi tâm phục khẩu phục. Thi Vu Vương chạy đến không lâu, đám ma thú như Kim Bằng và Mẫu Hoàng cũng lần lượt chạy đến. Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư và Hắc Giáp đại ác ma Na Tháp Lỵ cũng nhanh chóng chạy đến. Ma thú chủ lực của ma thú thần hệ không đến nửa canh giờ đã toàn bộ tập hợp ở trong ác ma đại điện, số lượng hơn 200. Bây giờ, có một cơ hội trước mặt các ngươi, có thể tiến vào huyết hải tiếp nhận đại vu tẩy lễ. Thành công các ngươi sẽ trở thành đại vu, thực lực và tiềm lực tu luyện nhanh hơn một bước. Thất bại thực lực sẽ giảm mạnh, thậm chí chết ngay tại trận. Dương Lăng nhìn đám tinh anh của ma thú thần hệ, nói ra ưu và khuyết điểm của đại vu tẩy lễ, không hề giấu giếm. Đại nhân, ta nguyện ý Thi Vu Vương là người thứ nhất đứng ra, không hề do dự. Dù chết ngay tại chỗ ta cũng nguyện ý đánh cục một phen. Tà Nhãn Bảo Quân bước ra khỏi hàng ngay sau Thi Vu Vương, ánh mắt kiên định. Chỉ cần nhanh chóng tăng lên thực lực thì mạo hiểm lớn đến mấy hắn cũng tình nguyện. Hiểu được chỗ tốt của đại vu tẩy lễ, không có bất cứ kẻ nào lựa chọn rời đi, tất cả đều nóng lòng nhìn Dương Lăng. Gocchuyenaudio.com Cho dù là Hắc Giáp đại ác ma Ngà Lỵ Ti cũng không ngoại lệ, chần chừ một lát rồi hôn nhẹ Kham Tát Tư, sau đó đứng bên cạnh Thi Vu Vương. Mặc dù có tình cảm sâu đậm với Kham Tát Tư, nhưng thân là một trong ngũ hổ thượng tướng của ma thú thần hệ, nàng sớm đã coi ma thú thần hệ như một gia đình, không muốn kém người khác. Dương Lăng đại nhân, năm đó sau khi thấy thần thông cường đại của thượng cổ vu sư, Kham Tát Tư luôn mơ một ngày có thể trở nên cường đại như vậy, hy vọng đại nhân thành toàn. Nhìn Dương Lăng cao cao tại thượng, lại nhìn Hắc Giáp đại ác ma Na Tháp Lỵ yêu dấu, Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư trầm ngâm một lát rồi bước ra. Tiếp nhận đại vu tẩy lễ, có thể đạt được truyền thừa của đại vu. Đồng thời cũng lưu lại linh hồn ấn ký của ta ở sâu trong óc ngươi. Kham Tát Tư, ngươi hẳn là hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào. Sự gia nhập của Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư có nghĩa là ma thú thần hệ có thêm một cường giả chân chính, thêm ác ma đại quân cường đại. Nhưng nhìn Kham Tát Tư thực lực cường đại, Dương Lăng không có lập tức đáp ứng, mà nói ra hậu quả của đại vu tẩy lễ. Rất lâu trước kia, đại thống lĩnh tài phán giả ma quân đã từng tự mình yêu cầu ta trở thành một tài phán giả, nhưng bị ta từ chối. Bây giờ, dù là hắn tự mình yêu cầu lần nữa, hoặc là chúa tể chí cao vô thương tự mình ra mặt, ta vẫn từ chối. Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư như một cây lao đứng thẳng bên cạnh Na Tháp Lỵ, nhìn Dương Lăng nói tiếp. Ở các đại vị diện, cường giả đáng giá cho Kham Tát Tư đi theo rất ít, đại nhân có thể nói là một người duy nhất. Vì có đủ thực lực tìm đám tài phán giả tập kích Na Tháp Lỵ năm xưa, vì có thể vĩnh viễn ở bên Na Tháp Lỵ, vì báo đáp ân tình của Đao Tôn năm nào. Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư nhanh chóng có chủ ý, cam tâm tình nguyện dẫn ác ma đại quân gia nhập ma thú thần hệ. Tốt, tốt lắm, Kham Tát Tư, ma thú thần hệ cần một mãnh tướng bảo vệ huyết hải, hoan nghênh ngươi gia nhập. Nhìn Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ đầy thành tâm gia nhập, Dương Lăng mừng rỡ, huyết hải có ý nghĩa quá quan trọng với ma thú thần hệ, không thể xảy ra bất cứ sai lầm gì. Lúc trước, hắn vẫn đau đầu ra ngoài xuất chinh, không biết nên lưu ai lại bảo vệ huyết hải. Bây giờ, Kham Tát Tư gia nhập ma thú thần hệ thì vấn đề khó này đã được giải quyết. Huyết hải dựng ở bên dưới ác ma tòa thành, do Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư bảo vệ, không chỉ có thể ngăn cản hầu hết kẻ xâm nhập còn có thể che mắt người khác, không bị phát hiện vấn đề. Nếu không, nếu Kham Tát Tư trở về Thâm Uyên vị diện, đổi lại là một đội ma thú bảo vệ ác ma tòa thành. Đám tài phán giả trải rộng khắp các đại vị diện có lẽ không mấy ngày đã phát hiện ra vấn đề và đánh đến cửa. Nhớ kỹ, lúc tiếp nhận đại vu tẩy lễ nhất định phải thả lỏng, đến lúc đó mà còn suy nghĩ miên man, tuyệt đối muốn chết. Dương Lăng nhắc nhở mọi người vài câu, rồi kết vu ấn mở ra một thông đạo cuốn bọn họ vào trong huyết hải vô biên. Khoanh chân ngồi xếp bằng trên sóng lớn, thông qua linh hồn truyền âm chỉ huy mọi người thả lỏng thân thể. Căn cứ đặc điểm của mọi người truyền thừa một đoạn vô quyết. Sau đó, mặc niệm vô quyết ghi trên phương tiêm bi kết một đám vu ấn huyền ảo. Hô, huyết hải vô biên đang gió êm sóng lặng đột nhiên nhấc lên từng cơn sóng ngập trời, sóng sau cao hơn sóng trước. Ngọn sóng cao hơn trăm thước mang theo tiếng rít chói tai đánh sâu. Gocchuyenaudio.com Vào thân thể mọi người, một cỗ linh hồn ba động mênh mông, như thủy triều dũng mãnh vào thân thể bọn họ thẩm thấu vào tận linh hồn. Huyết hải vô biên sôi trào, ngưng tụ một cỗ năng lượng mãnh liệt. Đám người Thi Vu Vương và Kim Bằng thả lỏng thân thể tiếp nhận linh hồn truyền thừa của Dương Lăng, không hề phát giác ra biến hóa của huyết hải. Thân thể ở trong sóng gió ngập trời không hề sứt mẻ, như được một lực lượng vô hình bảo vệ, như kẻ chết đói chết khát hấp thu năng lượng tinh hoa của huyết hải vô biên. Nếu như bọn họ mở mắt sẽ phát hiện bên ngoài cơ thể ngưng tụ một đoàn huyết vụ dày đặc, sẽ phát hiện ở mi tâm không biết lúc nào đã hiện lên một đạo phù văn huyền ảo. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.